Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 53 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Nhân đây thì Thanh Bình cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả đã nghe ủng hộ Thanh Bình, và đặc biệt là những anh chị đã gửi tiền ủng hộ ở kênh thông qua tài khoản ngân hàng cũng như là thông qua ủng hộ trực tiếp ở trên kênh. Đó cũng là một phần để Thanh Bình có động lực ra chuyện nhanh hơn, dành nhiều thời gian làm những video và sưu tầm những tiểu thuyết, những chuyện chất lượng hơn để phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 53. Mục Lôi biết thứ tư tuần trước có một bàn khách đã đặt ăn ở Thiện Phẩm Cư, nhưng ông không ngờ đó lại là cánh ông Tô. Hơn nữa, vừa rồi Thực Tiên có hé ra một thông tin quan trọng. Ông Tô một mình đến gặp cụ già đó. Mục Lôi nhớ lại, lúc ông rời khỏi Thiên Phẩm Cư là vào khoảng 4:20. Như thế có nghĩa là ông vừa đi khỏi thì ông Tô đến. Chỉ có điều hai người đã không chạm trán nhau. Ông Tô đến gặp cụ già của Thiên Phẩm Cư làm gì? Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Nghe Thực Tiên nói, ông Tô rất không vừa lòng, thậm chí còn giận dữ đi tìm cụ già đó để lý sự. Không lẽ... Không, không thể như thế được. Mục Lôi đã dứt lắc đầu, như muốn gạt ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu. Cứ cho là tính nết của ông Tô tồi tệ đi chăng nữa, cứ cho rằng ông ấy rất thất vọng về không được ăn như đúng hẹn, thì ông ấy cũng không thể nào làm chuyện giết người dã man như vậy được. Nhưng Mục Lôi chợt nghĩ đến, có một điểm có thể khẳng định, Thiện Phẩm Cư đúng là đã nói dối cánh ông Tô. Phán đoán của ông Tô là chính xác. Cụ già đó hoàn toàn không ốm đau mà chỉ là để kiếm một cái cớ. Lúc Mục Lôi gặp, ông già ấy vẫn rất khỏe. Sao có thể đột nhiên bị ốm như vậy được? Mục Lôi đảo mắt mấy vòng, bỗng cảm thấy một loạt sự việc có liên quan đến nhau. Mình tới gặp cụ già đó, cụ ấy hẹn mình 11 giờ đêm sẽ gặp. Có lẽ chính là nguyên nhân ấy nên ngay sau đó cụ ấy đã bị tìm lý do để từ chối khách hàng đã đặt chỗ. Nhưng ông Tô thấy lý do đó không hợp lý nên đã tìm đến để lý sự. Sau đó chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Trả lời câu hỏi này chỉ có một người. Lẽ ra buổi sáng hôm nay Mục Lôi định tới chợ đồ cổ để đi xem, nhưng bây giờ thì không còn hứng thú nữa. Lúc này ông chỉ muốn tới gặp ông Tô ngay để hỏi thằng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông gọi điện cho ông Tô. Ông Tô nhấc máy, nói rằng mình đang ở nhà. Mục Lôi nói một câu, ông chờ nhé, tôi sẽ đến gặp ngay. Rồi tắt máy, lập tức xuống lầu, lái xe đến nhà ông Tô. Nửa tiếng sau, ông Mục đã có mặt tại nhà của ông Tô ở khu tập thể Cục Tài nguyên và Đất đai Quốc gia. Ông Tô là cán bộ nghỉ hưu, cuộc sống sung túc, vô tư lự, rất nhàn hạ thoải mái. Cũng giống như ông Mục, sở thích lớn nhất của ông Tô là khám phá về ẩm thực. Tuy không phải là chuyên gia ẩm thực, nhưng cũng là nhà phê bình về ẩm thực có chút tiếng tăm. Mục Lôi đến nhà ông Tô. Ông Tô mời khách ngồi, rót một cốc nước đưa đến rồi hỏi, ông Mục, có chuyện gì không? Sao lại tìm bộ tôi thế? Ông Mục đón cốc nước, đặt lên bàn rồi ừ một tiếng. Ông Tô chờ ông Mục nói tiếp, vừa rồi ông Thực Tiên gọi điện đến cho tôi, nói rằng thứ tư tuần trước các ông tới ăn ở Thiện Phẩm Cư, có chuyện đó không? Mục Lôi hỏi. Ông Tô à một tiếng rồi giải thích, à ông Mục, chuyện là thế này, không phải là tôi không muốn gọi ông đi cùng. Ông Mục xua tay, vừa rồi ông Thực Tiên cũng đã nói với tôi rồi, tôi không tới để hỏi ông là tại sao lại không đủ tôi đi cùng. Chúng ta là bạn bè với nhau nhiều năm như vậy rồi, tôi không giận vì chuyện nhỏ đó đâu. Khà khà, đúng thế. Ít nhiều thì ông Tô cũng cảm thấy khó xử. Ồ, vậy ông muốn hỏi tôi chuyện gì? Ông Mục nhìn ông Tô. Nghe nói hôm ấy bữa tiệc đó không thành, chủ nhà hàng Thiện Phẩm Cư gọi điện nói cụ già đầu bếp bị ốm, nhưng ông không tin và đã đến gặp họ đúng không? Ông Tô ậm ừ một tiếng. Ông có thể kể cho tôi biết chuyện gì xảy ra sau đó được không? Ông hỏi thăm chuyện đó để làm gì? Ông Tô hỏi. Vì tò mò. Ông Mục nói tiếp. Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó là lạ. có lẽ không phải là bị ốm mà là một chuyện gì khác. Ông Tô gõ một ngón tay nói, ông nghĩ đúng như tôi, hôm ấy tôi cũng nghĩ như vậy, nghĩ đến nơi thì đúng như thế, họ đã nói dối, cụ già đó hoàn toàn không ốm đau gì. Thế thì là vì chuyện gì? Ông Tô nói, hôm ấy tôi càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không đúng, ở đâu lại có nhà hàng coi thường khách hàng đến thế, thế nên tôi kiên quyết tìm đến để nói cho rõ ràng. Khi tôi tới thiện phẩm cư thì thấy cửa đóng, có một hồi thì người phụ nữ có tên là Thanh Huệ mới ra mở cửa. Tôi nói với bà ta rằng mình là khách đặt ăn hôm nay. Bà ta nói, chẳng phải chúng tôi đã nói rằng cụ già hôm nay bị ốm rồi sao? Tôi nói, nếu đã thế thì để tôi vào thăm cụ ấy một lúc. Bà Thanh Huệ thấy vậy vội vàng nói cảm ơn, không cần đâu. Nhưng tôi kiên quyết đi vào và tới phòng của cụ già. Tôi vẫn còn chưa đi đến cửa thì cụ già đã đi ra. Cụ ấy xin lỗi tôi rồi nói đúng là mình không bị ốm mà là có việc gấp, mong tôi hiểu cho. Lúc đó tôi rất giận dữ nên đã nói, tôi mời khách ăn cơm, thế mà làm cho mọi người thất vọng ra về. Cho nên dù thế nào thì họ cũng phải cho tôi một lý do rõ ràng hoặc là bồi thường. Cụ già nói thật sự xin lỗi chúng tôi, rồi hỏi tôi muốn bồi thường như thế nào. Tôi thực sự chưa nghĩ về vấn đề này nên nghĩ một lát, thấy rằng việc đòi họ làm một bàn ăn thật thịnh soạn là không thể được rồi. Nên nói nếu tôi đã đến đây rồi thì hãy làm cho tôi một món. Chính là món thịt hầm Âu Sành mà chúng ta ăn sau đó đấy. Cụ già kia là người rất phóng khoáng nên nhận lời không chút do dự. Đồng thời nói món ăn đó coi như là lời tạ lỗi của họ, sẽ không tính toán một xu nào. Tôi thấy hơi ngượng nên nói, nếu mọi người có việc thì làm xong rồi tôi xin gói mang về. Nhưng họ cứ nói, món ăn đó phải ăn tại chỗ, không được mang về. Nghe đến đây, Mục Lôi không nén được hỏi, tại sao? Không biết. Thế là ông ngồi ở đâu ăn hết à? Đúng rồi, cô ra đó chỉ làm loáng một cái là xong. Tôi ngồi ở bàn mà lần trước chúng ta ngồi và ăn một bữa ngon lành. Ông Tô nói đến đó, nước miếng lại tứa ra. Có thể là vì xuất phát từ ý muốn xin lỗi, nên cụ già đó đã làm cho tôi một âu thịt hầm đặc biệt. Ít nhất thì cũng gấp 3 lần âu thịt lần trước. Cảm giác của tôi sau khi ăn là thấy rất đã, rất hài lòng. Ăn xong, tôi quên hết những điều không vui trước đó, ngược lại còn cảm ơn sự tiếp đón đặc biệt của cụ già đối với tôi. Ăn xong thì sao? Mục Lôi hỏi. Ăn xong thì tất nhiên tôi đã về. Ông về lúc mấy giờ? Khoảng hơn 5 giờ gì đó. Ông chỉ ăn món thịt đó thôi chứ không làm gì ở đó nữa à? Ông Tô hỏi lại vẻ không hiểu. Đó chỉ là nơi ăn uống, còn làm gì được ở đó? Mục Lôi suy nghĩ một lát hỏi. Lúc ông ăn ở đó, có để ý thấy điều gì khác thường không? Không. À, chỉ có một người tên Thanh Huệ ấy. Tôi thấy bà ta cứ đi lại trong sân và liên tục xem đồng hồ, dường như rất sốt ruột chờ làm việc gì đó. Có mấy lần bà ta đi vào cửa nhìn tôi, tỏ ý giục tôi ăn nhanh và ra về. Tôi cũng không phải là người không biết điều nên ăn thật nhanh rồi rời khỏi đó. Sau đó thì ông lái xe về thành phố à? Thì đúng thế. Mục Lôi cụp mắt xuống, dường như suy nghĩ điều gì đó. Ông Mục này, sao ông hỏi cặn kẽ thế? Ông Tô hỏi vẻ không hiểu. Đã xảy ra chuyện gì à? Không. Mục Lôi đảo mắt một cái. Phải rồi, ngày mai ông Thực Tiên muốn tới thiện phẩm cư ăn đấy, ông có muốn đi không? Ở đó bây giờ vẫn tới được à? Ông Tô buột miệng nói. Ông Mục nhìn ông Tô, bỗng nhiên máu trong người ông dường như lạnh như băng. Ông từ từ đứng dậy, mắt nhìn chăm chăm vào ông Tô. Ông biết rằng chỗ đó không tới được nữa à? Ông Tô há mồm ngây người một lát nói. Không phải, tôi không biết, chỉ là đoán vậy thôi. Mục Lôi lạnh lùng nhìn ông ta và lùi về sau mấy bước. Ông Tô cũng đứng dậy theo và nói. Ông Mục, ông sao vậy? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy? Mục Lôi trầm giọng nói. Ông hãy nói cho tôi biết, tại sao ông lại cho rằng chỗ đó không tới được nữa? Ông Tô mím môi. Vì lúc tôi tới tìm gặp họ buổi chiều hôm ấy, tôi nhìn thấy trong sân để mấy cái bao, hình như họ đang thu dọn đồ đạc. Hơn nữa, trong khi nói chuyện họ đã làm cho tôi có cảm giác họ không muốn làm nữa và sẽ chuyển đi. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của tôi, không biết có đúng như thế không. Ông Mục, không lẽ họ không làm nước thật à? Mục Lôi không trả lời câu hỏi của ông Tô mà hỏi lại. Những lời ông vừa nói là thật đấy chứ? Tất nhiên rồi. Hôm nay ông làm sao thế? Cứ như đang thẩm vấn tôi không bằng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Mục Lôi đi thẳng ra cửa, mở cửa nói. Tôi về đây. Này, ông Mục. Không chờ ông Tô nói hết câu, Mục Lôi đã đi ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Ra đến ngoài đường, Mục Lôi thở dài, cảm thấy trong lòng rất rối ren và bất an. Những lời vừa rồi của ông Tô khiến ông không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Nghe ra thì rất có lý, nhưng lại cứ khiến người ta thấy hoài nghi. Theo lý mà nói, bạn bè trong bao nhiêu năm như vậy thì không nên nghi ngờ. Nhưng Mục Lôi cứ có cảm giác, kể từ lúc ông Tô ăn loại thịt ấy xong thì cứ như chúng phải tà. Để ăn được loại thịt ấy, ông ta đã giấu mình và rủ mấy người bạn khác cùng đi. Không ăn được loại thịt đó, ông ta quyết không chịu từ bỏ mà đến tận nơi bắt người ta phải làm riêng cho mình một suất thì mới chịu thôi. Nếu sự thật đúng như lời ông ta nói, ông ta cảm thấy người ở thiện phẩm cư có ý định rời khỏi nơi đó, cũng có nghĩa là từ nay về sau ông ta không được ăn loại thịt đó nữa thì sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, Mục Lôi thấy lòng thắt lại. Ông Tô đã yêu thích món thịt ấy đến thế, thế mà sau khi biết là không thể đến thiện phẩm cư được nữa lại không hề tỏ ra tiếc nuối đặc biệt gì. Không lẽ ông ta thật sự... Đúng lúc trong lòng đang ngổn ngang rối bời thì điện thoại di động của Mục Lôi đổ chuông. Ông móc điện thoại ra xem thì thấy đó là một số máy lạ. Mục Lôi mở máy nghe, là điện thoại của phòng quản lý khu phố, nói rằng ngôi nhà cũ của ông ở khu cũ sắp tới sẽ phải giải tỏa, yêu cầu ông phải chuyển hết đồ đạc trong nhà. Chuyện đền bù và những việc có liên quan khác xin liên hệ với phòng quản lý khu phố. Đang trong lúc tâm trạng rối bời, Mục Lôi chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi tắt máy. Thực ra Mục Lôi đã biết trước rằng việc xây dựng lại khu nhà cũ sẽ động đến ngôi nhà của mình. Đó là một căn nhà phúc lợi mà cơ quan phân cho cha ông khi tới thành phố. Kể từ khi cha ông qua đời, căn nhà đó cứ để không. Lúc này ông không có tâm trạng đâu mà lo chuyện nhà cửa. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy sớm muộn gì cũng phải thu dọn đồ đạc ở đó, chi bằng nhân lúc này gọi con trai Mục Đông Thành cùng tới dọn và tiện thể nói về chuyện của ông Tô để xem con trai có ý kiến gì. Mục Lôi gọi điện cho con trai. Đông Thành, con đang ở cơ quan à? Không ạ, con đang ở nhà. Sao lại không đi làm? Công việc của con có thể ở nhà sắp xếp tài liệu mà. Cha, có việc gì vậy? Mục Lôi nghĩ con trai chỉ ở cách đây có hai dãy phố nên nói. Để cha đến chỗ con. Mục Đông Thành trầm ngâm giây lát. Cha, chuyện gì thế? Nói qua điện thoại không được à? Mục Lôi nhíu mày. Sao, cha tới không được à? Không, tất nhiên là được ạ. Vậy thì cha tới đi. Mục Lôi tắt máy, cảm thấy có gì đó là lạ. Sao Mục Đông Thành lại cứ ấp a ấp úng vậy nhỉ? Dường như nó không muốn cho mình đến. Trước đây nó có thế đâu. Mặc kệ nó thôi, cứ đi đã hẳn hay. Mục Lôi đi mất chừng 10 phút thì tới khu con trai ở và đi thang máy lên. Thực ra Mục Lôi cũng có chìa khóa vào nhà con trai, nhưng nếu nó đã ở nhà thì ông nhấn chuông. Sau hai tiếng chuông thì Mục Đông Thành đã mở cửa. Cha đi đôi dép này vào ạ. Mục Đông Thành chào cha. Mục Lôi ngồi xuống. Mục Đông Thành pha một ấm trà Long Tỉnh, loại trà mà cha thích nhất, và bưng lại. Cha tìm con có việc gì ạ? Mục Đông Thành hỏi. Mục Lôi nhấp một ngụm trà. Đông Thành này, chuyện đó cha đã nhận lời với con là không tiếp tục theo đuổi nữa. Cha thực lòng muốn kết thúc nó, nhưng sáng nay chú Trương thực tiên ấy gọi điện đến. Mục Lôi kể cho con nghe chuyện sáng nay. Mục Đông Thành nhíu chặt mày, nghe xong không nói câu gì, vẻ mặt đầy suy tư. Một lúc sau Mục Lôi hỏi, con thấy thế nào? Mục Đông Thành nói, con cảm thấy có lẽ là ngẫu nhiên thôi. Con nghĩ như thế thật à? Đúng vậy ạ. Bác Tô làm sao có thể gây ra chuyện đáng sợ đó được ạ? Trong tình hình bình thường thì tất nhiên không thể. Nhưng cha cảm thấy ông ấy vì loại thịt đó mà trở nên khác thường. Mục Lôi do dự nói, để được ăn hoặc có được loại thịt ấy thì ông ấy có khả năng làm bất cứ chuyện gì. Cha, đó chỉ là suy đoán của cha thôi. Mục Đông Thành nhắc, nếu cha đã nhận lời là không truy cứu nữa thì cũng không nên suy nghĩ linh tinh. Nhưng... Đúng lúc đó thì điện thoại di động của Mục Đông Thành đổ chuông. Anh làm một động tác ra hiệu với cha rằng chờ con một chút rồi nhấn vào nút nghe. Cú điện thoại đó là người của cơ quan gọi tới. Mục Đông Thành đứng dậy, quay lưng về phía cha để nói về công việc. Trong lúc chờ con trai, Mộc Lôi đưa mắt nhìn thấy mấy cuốn sách để dưới tầng cuối của chiếc tủ kính. Một quyển trong số đó úp ngược lại, có vẻ như thời gian này Mộc Đông Thành đang đọc sách. Ông cầm cuốn sách lên nhìn bìa sách, là một cuốn Nhìn Lại Một Đêm phiên bản mới. Trang mà cuốn sách đang mở dừng ở chuyện Jute và người Morocco. Mộc Lôi lướt qua, đột nhiên mở to mắt, thẳng người dậy và đọc kỹ. Nội dung của trang đó như sau: Jute và người Morocco cưỡi lên mình la và bắt đầu khởi hành. Họ đi từ trưa cho đến lúc mặt trời ngả về hướng tây. Jute thấy bụng đói, sôi ủng ục. Nhìn sang thì thấy người Morocco chẳng mang theo thứ gì, bèn lên tiếng hỏi: Thưa ngài, hình như ngài quên mang theo đồ ăn thì phải. Cậu đói rồi à? Vâng. Thế là họ nhảy xuống khỏi mình con la. Người Morocco bảo Jute: Lấy túi yên ngựa xuống cho ta. Chờ Jute lấy chiếc túi xuống, người Morocco bèn hỏi: Người anh em, cậu muốn ăn gì? Thứ gì cũng được ạ. Xin thề với Thánh Allah, cậu nên nói đó, rốt cuộc là cậu muốn ăn gì? Bánh mì và bơ ạ. Ôi, con người đáng thương, bánh mì và bơ quá tầm thường, cậu hãy chọn thứ khác ngon hơn đi. Tôi đã đói lắm rồi, bây giờ ăn gì cũng được, biết là có cái ăn ạ. Có thích ăn thịt gà quay không? Rất thích ạ. Có thích cơm đường mật không? Rất thích ạ. Có thích... Người Morocco nêu ra tên của 24 món ăn. Jute nghe, trong bụng nghĩ thầm, ông ta điên rồi. Vừa không có nhà bếp, lại cũng chẳng có đầu bếp, thì ông ta làm thế nào để chế biến ra những món ăn ngon ấy cho được? Không để cho ông ta tiếp tục cái kiểu không tưởng ấy nữa, nên Jute trả lời nôn nóng: đủ rồi, trong tay ngài chẳng có gì, nhưng lại nêu ra nhiều món ngon như vậy, ngài định làm cho tôi chết vì thèm à? Có đấy, Jute. Vừa nói, người Morocco vừa thò tay vào cái túi yên ngựa, lấy ra một chiếc mâm vàng. Trong mâm quả nhiên có hai con gà quay còn nóng hôi hổi. Lần thứ hai ông ta đưa tay vào, tiếp tục lấy ra một đĩa thịt dê nướng. Ông ta cứ thò tay vào cái túi yên ngựa như vậy, và cuối cùng lấy ra đủ 24 món ngon, không thiếu món nào. Sau đó thì nói với Jute: Nào, ăn đi, con người đáng thương. Jute ngây người trước cảnh tượng trước mắt rồi nói: Thưa ngài, không lẽ trong túi yên ngựa của ngài có nhà bếp và đầu bếp ạ? Người Morocco cười khà khà: Chiếc túi yên ngựa này đã được phù phép, trong đó có một người hầu để sai bảo. Dù chúng ta có đưa ra yêu cầu làm 1000 món cùng một lúc, hắn cũng đáp ứng được ngay lập tức. Đúng là một chiếc túi yên ngựa kỳ diệu. Jute không ngớt lời khen. Hai người vui mừng đánh chén một bữa no say. Ăn xong, họ đổ hết đồ ăn thừa đi và đặt chiếc mâm trở lại túi yên ngựa. Tiện tay lấy ra một bình nước để rửa. Sau đó, họ làm động tác cầu nguyện rồi thu dọn, tiếp tục cưỡi lên mình con la và đi tiếp. Người Morocco hỏi: Jute, từ Ai Cập đến đây, cậu có biết chúng ta đã đi được bao nhiêu dặm đường rồi không? Không, tôi không biết. Chúng ta đã đi được chặng đường trong 1 tháng rồi đấy. Như thế là sao ạ? Jute, cậu phải biết, con la này là một con la thần. Một ngày nó có thể đi bằng 1 năm. Hôm nay, vì để chăm sóc cậu nên nó mới đi chậm như vậy. Họ cứ đi mãi, tiến gần về phía Morocco. Một ngày 3 lần họ lấy đồ ăn từ trong túi yên ngựa đã ăn. Ngày đi đêm nghỉ liên tục như vậy trong 4 ngày. Trên đường đi, hay Jute cần gì thì người Morocco lại lấy từ trong chiếc túi yên ngựa thần kỳ ra cho cậu. Vì vậy cậu rất hài lòng. Mộc Lôi đọc rất chăm chú nên không biết con trai đã kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại. Nhìn thấy cha đọc cuốn sách đó, Mộc Đông Thành lập tức tỏ vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Anh đi đến bên cha, gặp cuốn sách trong tay ông lại, nói: Cha, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Mộc Lôi nhíu mày. Cuốn sách này... Con đọc để giải trí. Nói rồi, Mộc Đông Thành cầm lấy cuốn sách từ tay Mộc Lôi. Mộc Lôi rụt tay về phía sau, nhìn Mộc Đông Thành chăm chú. Nội dung trong chuyện này không hiểu sao lại khiến cha nghĩ đến thiện phẩm cư nhỉ? Đây là chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, có liên quan gì đến thiên phẩm cư đâu ạ? Mộc Lôi lắc đầu nói: Không đúng, con dở sách đến trang này chắc chắn cũng nghĩ giống như cha. Đâu có, hôm trước con đọc đến đó tiện tay úp xuống thôi, con có biết dở đến trang nào đâu. Mộc Lôi nhìn vào mắt con một lúc nói: Đông Thành, con đã không nói thật với cha. Mục Đông Thành há miệng nhưng không nói ra câu nào. Mục Lôi nhau mắt nói: Có phải con đang giấu cha nghiên cứu về nhà hàng đó không? Không ạ. Con còn nói là không ư? Lần trước lúc ở thị trấn Cổ Nhạc Xuyên, cha nói với con thiên phẩm cơ rất kỳ lạ. Một cụ già làm sao có thể chế biến ra được rất nhiều món ngon trong một lúc như vậy được. Lúc đó con đã nói có thể là con có đầu bếp và người chạy bàn khác. Bây giờ xét lại thì thấy hoàn toàn không có người giúp việc nào. Mục Lôi giơ cuốn sách trong tay lên. Có phải con cũng cảm thấy cụ già ấy giống như người Morocco trong chuyện này, cũng có chiếc túi yên ngựa thần kỳ đó không? Chà, làm sao có chuyện đó được. Con chỉ đọc chơi thôi. Nghìn lẻ một đêm là chuyện cổ tích, những thứ trong đó làm sao có thể xuất hiện trong cuộc sống hiện thực được. Nếu con cảm thấy hoang đường thật sự thì sao lại tìm cuốn sách này để nghiên cứu? Mục Lôi nghiêm nghị nhìn con. Đừng nói là giờ đến chăng này chỉ là sự tình cờ. Đông Thành, hãy nói thật với cha xem nào. Mục Đông Thành cụp mắt xuống, một lát sau ngước lên nhìn vào mắt cha. Thôi được, cha, con thừa nhận là con đang nghiên cứu về nhà hàng đó. Con bảo cha đừng tiếp tục truy cứu nữa, vậy thì tại sao con lại làm? Vì con không muốn cha gặp nguy hiểm, Mục Đông Thành nói. Còn con thì chỉ lặng lẽ tìm đáp án mà thôi, không gây kinh động đến ai. Kể cả cha, Mục Lôi thở dài. Cha biết, với cá tính của con thì làm sao cam tâm từ bỏ chuyện này. Cha, không phải là con cố ý giấu cha, mà chỉ là... Cha biết là con muốn tốt cho cha. Mục Lôi xua tay. Thôi, không nói những chuyện đó nữa. Nếu cha con ta đều không từ bỏ được chuyện này thì chi bằng hãy bàn bạc cùng nhau. Thôi được, Mục Đông Thành đành chấp nhận. Con này nói cho cha biết suy nghĩ thật sự của con sau khi xem xong chuyện này trong nghìn lẻ một đêm là gì. Mục Đông Thành trầm ngâm một lát nói. Theo như con biết, những câu chuyện trong nghìn lẻ một đêm thường là những câu chuyện dân gian truyền khẩu, được các nhà buôn và những người kể chuyện rong thu thập, hình thành trong mấy trăm năm ở khu vực Trung Đông. Qua sự chỉnh sửa, trau chuốt của những tài năng kiệt xuất đã trở thành những câu chuyện truyền kỳ. Nhưng con cho rằng một số câu chuyện trong đó có tính chân thực thực sự. Ví dụ như chiếc túi yên ngựa thần kỳ có thể biến ra các món ăn à? Đông Thành lắc đầu. Chiếc túi yên ngựa ấy mang màu sắc thần quái quá đậm nét. Trên thế gian này không thể nào có sự tồn tại của một vật như vậy. Nhưng con đang nghĩ, liệu có phải cụ già ở thiện phẩm cư cũng có một thứ làm ra các món ngon nhanh chóng tương tự như vậy không? Mục Lôi nhướng mày. Thứ như vậy mà cũng tồn tại trên thế gian này ư? Mục Đông Thành nhún vai. Những bí mật xung quanh thiện phẩm cư quả là rất nhiều. Chúng ta có tìm tòi và nghiên cứu đến đâu cũng chỉ là suy đoán. Cụ già đó thì đã chết rồi, còn người đàn bà tên là Thanh Huệ thì biến mất một cách bí hiểm, chẳng ai có thể chứng thực cho tất cả. Hai cha con lặng im một lúc, lát sau Mục Lôi thở dài. Thôi, đúng như con nói, cứ đoán không thì cũng chẳng có tác dụng gì, mặc kệ nó đi, hãy làm những việc trước mắt đã. Việc gì cơ ạ? Vừa rồi phòng quản lý khu phố gọi điện đến, nói sắp giải tỏa ngôi nhà cũ của chúng ta. Cha muốn hỏi xem khi nào con có thời gian để cùng cha về đó thu dọn đồ. Mục Đông Thành nghĩ một lát đáp. Tuần sau đi, để con hoàn thành nốt công việc trong tuần này, tuần sau sẽ có thời gian. Thôi được, Mục Lôi đứng dậy. Thế thì cha về đây. Mục Đông Thành cũng đứng lên theo. Cha vào nhà vệ sinh một lát. Nói rồi Mục Lôi đi vào nhà vệ sinh. Ấy, cha, cha. Không hiểu tại sao Mục Đông Thành đột nhiên cuống quýt bước vội tới, đứng chắn trước mặt cha. Nhà vệ sinh đang có sự cố ạ. Sự cố gì? Là bị tắc ạ. Bị tắc? Thế sao con không gọi người tới để thông đi? Mục Lôi nói. Để cha xem giúp cho. Không cần đâu, không cần đâu, cha, con tự giải quyết được. Lát nữa con gọi thợ đến thông. Mục Lôi nhìn điệu bộ hoảng hốt của con trai, hỏi với vẻ thắc mắc. Có đúng là bị tắc không? Dạ đúng ạ. Mục Lôi đưa mắt nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng, đột nhiên hỏi. Không phải trong đó đang có người đấy chứ? Vẻ mặt của Đông Thành lập tức trắng bệch, anh cố nở nụ cười đáp. Sao có chuyện đó được ạ? Làm sao mà có người trong đó được ạ? Vậy sao lại không để cha nhìn qua xem? thì bị tắc rồi, con sợ cha buồn nôn. Cha đừng đi vệ sinh ở đây, dưới gác cũng có đấy, để con đưa cha xuống dưới đó nhé. Mục Lôi mím môi nói thầm. Đông Thành, có phải con còn có chuyện gì giấu cha không? Đâu có cha. Mục Đông Thành cuống lên nói như van nài. Cha đừng có hỏi như vậy nữa được không? Thôi được. Mục Đông Thành tiễn cha xuống dưới gác. Mục Lôi xua tay, bước đi, đầu không ngoảnh lại. Mục Lôi xuống đến tầng 1, hít một hơi lấy không khí trong lành của tiểu khu, rồi từ từ thở ra. Rõ ràng là Mục Đông Thành có chuyện gì đó giấu mình. Mục Lôi nghĩ, nhưng rốt cuộc là chuyện gì mới được? Nó có bí mật gì mà không thể để cho mình biết? Hoặc là trong nhà vệ sinh có dấu gì đó không thể cho người khác biết được? Tệ hại thật, tại sao những người bên cạnh mình đều trở nên đáng nghi thế nhỉ? Mục Lôi phiền muộn nghĩ, rốt cuộc thì mình nên tin tưởng ai đây? Mục Lôi sống với tâm trạng phiền muộn ấy trong một tuần. Những câu hỏi và bí mật chưa có lời giải đau đẳng khiến ông không thể yên tâm làm bất cứ việc gì. Chiếc máy tính mới không thể mang lại niềm vui cho ông nữa. Đồ cổ thư pháp cũng không làm cho ông tĩnh tâm thêm được. Thậm chí món ăn ngon cũng không khơi dậy niềm hứng thú cho ông. Mọi sự cũng chỉ tại nhà hàng thực đơn riêng bí hiểm mà ra. Thứ tư là ngày mà ông hẹn với con trai cùng tới thu dọn đồ đạc ở ngôi nhà cũ. Nhưng gần đến giờ thì Mục Đông Thành gọi điện đến nói rằng không thể đi được vì cơ quan có việc đột xuất. Mục Lôi đánh đi một mình tới nhà cũ, chờ cả một tuần, cuối cùng cũng chỉ lại một mình đến thu dọn. Vì vậy mà tâm trạng của ông lại càng thêm phần phiền muộn. Mục Lôi lái xe đến chỗ nhà cũ, đó là khu tập thể kiểu cũ điển hình. Đã lâu rồi ông không tới đây. Ông lấy chìa khóa mở cửa ra, một mùi ẩm mốc sụp vào mũi khiến ông phải nín thở, vội vàng mở thật nhanh tất cả các cửa sổ trong nhà, sau đó ra hành lang thở vội. Chờ mấy phút cho đỡ mùi ẩm mốc, ông mới trở vào nhà. Trong nhà là các đồ gia dụng hơn chục năm về trước phủ một lớp bụi dày. Mộc Lôi thấy có tới 90% những thứ đó không cần chuyển đi vì không tìm thấy thứ gì đáng tiền. Vì thế ông quyết định chỉ mang đi những vật có ý nghĩa kỷ niệm. Mộc Lôi bắt đầu sắp xếp từng gian một. Ông chọn ra tập album cũ và bình hoa, chiếc cốc, đèn bàn mà xưa kia cha ông rất thích và cả một số sách cổ mà cha ông sưu tầm được. Nói là sách cổ nhưng thực ra nhiều lắm cũng chỉ là những cuốn sách thời Trung Hoa Dân Quốc. Nên nói một cách nghiêm túc thì chưa thể gọi là đồ cổ. Mộc Lôi bê một đống từ trong tủ sách bằng gỗ ra, cuốn nào cũng mốc meo ố vàng. Số sách này ngày trước ông chẳng bao giờ xem vì lỗi in ấn và cách đọc khác với các loại sách bây giờ. Có loại thì in theo hàng dọc, có loại thì phải đọc từ phải sang trái. Mộc Lôi giở một quyển ra đọc mấy dòng, đúng là rất không quen. Nghĩ rằng những cuốn sách này cũng chẳng có giá trị gì, có để đến mục ra cũng chẳng thành đồ cổ, nên ông lại quyết định không mang theo đi nữa. Vì thế, ông định đặt chồng sách đó trở lại tủ sách. Nhưng đúng lúc đó, ông phát hiện ra một chiếc phong bì trên tấm gỗ mà trước đó đặt sách. Chiếc phong bì bị đám sách đè lên, nếu như ông không bê chồng sách đó đi, thì có lẽ cũng chẳng phát hiện ra. Mục Lôi đặt chồng sách xuống, cầm chiếc phong bì lên. Ngoài phong bì không biết một chữ nào, nhưng dán rất kín. Độ dày và nặng của chiếc phong bì cho thấy bên trong có giấy thư. Mục Lôi cầm chiếc phong bì trên tay, cân nhắc và thực sự cảm thấy rất tò mò. Không hiểu lá thư bên trong do ai viết, nội dung là gì. Nghĩ vậy, ông bóc phong bì ra. Bên trong là hai trang giấy đã ố vàng. Liếc nhìn một cái, Mục Lôi nhận ra ngay đó là chữ của cha mình. Lá thư được viết rất thật và không phải là viết cho ai. Vì mở đầu thư không để phần người nhận, xem ra cha ông không có ý định gửi cho ai mà có vẻ giống như lời tự bạch với chính mình. Mới chỉ đọc hai dòng đầu mà Mục Lôi như ngừng thở. Mới dòng đầu trên trang giấy viết: viết những dòng này tôi rất mâu thuẫn. Không biết lá thư này có một ngày bị người nhà phát hiện ra không. Thường thì họ không động đến chồng sách cổ này của tôi, nhưng sau khi tôi chết, chưa biết chừng nó sẽ bị lật xem. Nhưng dù thế nào thì cũng chẳng sao, đến khi người nhà phát hiện ra thì tôi đã chẳng còn trên thế gian này nữa. Tôi đã nhận lời của đại ân nhân sẽ không bao giờ nói ra chuyện đó, và tôi đã làm được. Cả đời này tôi đã không nói với bất cứ ai về chuyện đó. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không kìm được mà viết những điều đó ra giấy. Không phải là tôi không giữ chữ tín và đã dùng cách này để tiết lộ về chuyện đó, mà là vì nó liên quan đến thân thế của một người. Nếu người ấy đọc được lá thư này khi còn sống và hiểu được ý tứ trong đó thì coi như là tôi đã có lời với người ấy. Mục Lôi nhìn lá thư, hai tay run cầm cập, tiếp đó toàn thân cũng run lên. Khi đọc hết nội dung trong lá thư, ông không nén được đưa tay ôm chặt miệng, kinh hoàng tới cùng cực. Ông phải dùng một tay chống vào bàn thì mới giữ cho mình không sụp xuống. Sự việc được viết ra trong lá thư quả là rất sốc, khiến người ta khó lòng mà chấp nhận được, vượt xa phạm vi ông có thể chấp nhận. Nhưng những điều cha ông viết bằng giấy trắng mực đen không phải là bịa đặt. Cho dù chuyện đó có khó lòng tưởng tượng đến đâu, thì ông cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật ấy. Trời ơi, nếu những điều viết trong lá thư đó là sự thật, thì những sự việc xảy ra đến hôm nay có lẽ đều đã suy ra đáp án được rồi. Mộc Lôi kinh hoàng nghĩ, nhưng có lẽ mình cũng nên làm như cha, giữ mãi bí mật này, giữ kín sự thật đáng sợ này. Đột nhiên, Mộc Lôi nhớ đến một chuyện. Một tuần trước, khi ông tới nhà con trai, Mục Đông Thành không cho ông vào nhà vệ sinh, cứ như thể trong đó đang giấu bí mật gì đó. Miệng của Mộc Lôi từ từ há ra. Thượng đế ơi, không lẽ nó trong nhà vệ sinh đó cất giấu? Nghĩ đến đây, ông không thể nào ở nguyên tại chỗ được nữa. Ông phải lập tức đến nhà Mục Đông Thành để chứng thực suy đoán đáng sợ ấy. Mục Lôi cho thư trở lại vào phong bì, rồi cất vào trong túi áo. Sau đó không kịp để ý đến những thứ khác, đóng cửa và lao nhanh xuống gác, lái xe thẳng đến nhà Mục Đông Thành. Giờ này chắc hẳn Đông Thành đang ở cơ quan. Mục Lôi vừa lái xe vừa nghĩ, nhà nó không có ai, mình có thể biết được kết cục điều mình suy đoán rồi. Hơn 20 phút sau, Mục Lôi đến khu chung cư của con trai. Đỗ xe xong, ông đi thang máy lên. Mục Lôi lấy chìa khóa ra, thận trọng mở cửa. Ông bước vào trong nhà, rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh. Nhưng khi tới trước cửa nhà vệ sinh, ông dừng bước và đứng ngây ra. Nhà vệ sinh mở cửa, trong đó có một người đang ngồi xổm trên nền nhà, lưng quay lại phía ông. Người đó không phải ai khác mà chính là Mục Đông Thành. Nó không tới cơ quan làm việc, nó đã nói dối mình. Mục Lôi đã hiểu và biết cả việc vì sao Mục Đông Thành lại nói dối ông. Mục Lôi không đến gần, nhưng dường như đã đoán ra được là lúc này Mục Đông Thành đang đối mặt với thứ gì đó. Ông có thể cảm nhận được vẻ chăm chú hết cỡ của Mục Đông Thành, đến nỗi ông lặng lẽ vào nhà tới đứng sau lưng mà anh cũng không hay biết. Mục Lôi đón rén lại gần, đứng sau lưng Mục Đông Thành, thò đầu về trước để nhìn. Thế rồi mặt ông biến sắc, ông chỉ nghĩ rằng con trai đang chăm chú nhìn gì đó. Nhưng không ngờ nó lại đang làm việc đáng sợ đó. Nó đang ấn một hài nhi vào trong một thùng nước để cho hài nhi đó chết ngạt. Không! Mục Lôi kêu to, khiến cho Mục Đông Thành giật bắn người lên, hồn vía bay lên mây. Anh kinh hoàng quay đầu lại nhìn và kêu lên, cha, cha, vào khi nào? Mục Lôi không kịp nói gì với con trai mà nhào tới bế hải như đó từ trong thùng nước lên và xem nó có còn thở hay không. May quá nó mới chỉ sặc nước chứ chưa bị ngạt. Mục Lôi bế đứa trẻ vào trong phòng của Mục Đông Thành, lấy một chiếc thảm len ra quấn chặt lấy đứa trẻ và bế nó trong lòng. Mục Đông Thành hoảng sợ bước vào trong phòng, không dám nhìn vào mắt cha. Mục Lôi giữ ấm cho đứa trẻ bằng hơi ấm của mình. Cho đến khi sắc mặt đứa trẻ lấy lại được chút hồng hào, ông mới thở phào một cái và đặt nó xuống giường, đắp chăn lên. Sau đó quay sang giận dữ trợn mắt và quát lên với Mục Đông Thành. Vừa rồi con làm gì thế? Con định giết đứa trẻ này sao? Mục Đông Thành sợ đến mức toàn thân run lập cập, lắp bắp nói. Cha, cha nghe con giải thích. Đây không phải là một đứa trẻ bình thường, nó là một quái vật. Mục Lôi trợn mắt nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Con nói lại từ đầu. Cha, con có nói thì cha cũng không tin. Mục Lôi lắc mạnh đầu. Đừng nói là cha, mà đến cả con cũng không thể tin đó là sự thật. Trời, trên đời này sao lại có chuyện đó được? Mục Lôi nói dằn từng tiếng. Con nói thật thì cha sẽ tin. Mục Đông Thành cắn chặt môi, một hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Hôm đó, buổi tối mà chúng ta tới thị trấn Nhạc Xuyên ấy, chúng ta đã phát hiện ra vụ thảm án ở Thiện Phẩm Cư. Lúc ấy, sau khi vừa nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, cha đã lập tức ói mửa. Còn con thì đứng nguyên tại chỗ, thế rồi trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ quái dị. Mục Lôi nhìn con trai. Nói tiếp đi. Mục Đông Thành nuốt nước bọt. Bây giờ nghĩ lại, con cũng không hiểu tại sao lại nảy ra ý nghĩ ấy. Con nghĩ cha luôn đi tìm loại thịt đó, liệu có phải là những mảnh thịt vụn trên nền nhà kia không nhỉ? Lúc đó trong túi con vừa may có một chiếc túi ni lông, thế là con chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhanh chóng lượm một miếng thịt cho vào trong túi, rồi giấu vào trong túi áo mang về nhà. Mộc Lôi kinh hoàng lắc đầu. Sao con lại có thể nghĩ ra ý nghĩ đáng sợ ấy? Con cũng không biết, con thực sự không biết. Mục Đông Thành hoảng sợ nói. Con cũng không biết lúc đó mình ra sao nữa. Khi về đến nhà, nhìn thấy miếng thịt ấy, con cảm thấy vừa buồn nôn vừa sợ. Nhưng vì đã mang về nhà rồi, con đành quyết định nghiên cứu thật kỹ về nó. Con đã làm những gì? Thật ra con không làm gì cả. Mục Đông Thành rùng mình. Vì chỉ để trong một ngày thôi mà con đã cảm thấy có điều không bình thường rồi. Mục Lôi chăm chú nhìn con trai. Con để túi thịt đó trong một chiếc đĩa kim loại. Ngày hôm sau, con ngạc nhiên khi thấy nó to hơn. Lúc đó con nghĩ rằng mình nhìn nhầm, nhưng không ngờ đến ngày thứ ba thì nó lại càng to hơn nữa, gấp đôi so với lúc đầu. Con sợ quá, không hiểu là miếng thịt đó là đồ quỷ quái gì. Theo đồi con nhớ rằng ở đồn cảnh sát có nhiều mảnh thịt vụn như vậy. Không hiểu chúng có biến đổi như thế này hay không, hay chỉ có mỗi chú thịt con mang về là như vậy. Con bèn gọi điện đến cho đồn trưởng Lưu ở thị trấn Nhạc Xuyên. Con còn dám gọi điện cho cảnh sát à? Mục Lôi trợn mắt. Con không sợ làm vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ à? Họ sẽ không nghi ngờ đâu ạ. Con nghĩ họ sẽ không phát hiện ra rằng thiếu mất một miếng thịt. Mục Đông Thành nói. Hơn nữa con cũng hỏi rất khéo, giả vờ quan tâm đến tiến triển của vụ án. Sau đó hỏi xác của cụ già đó đã xử lý như thế nào rồi. Đồn trưởng Lưu bảo với con, vì không liên lạc được với bất cứ người thân nào của cụ già nên đã đem những mảnh xác đó hỏa táng vào ngày hôm sau rồi. Có nghĩa là cảnh sát không phát hiện ra sự thay đổi của những mảnh thịt ấy. Hoặc nói cách khác là họ chưa phát hiện ra bí mật của loại thịt đó thì đã xử lý xác chết rồi à? Mục Lôi hỏi. Vâng, Mục Đông Thành nói. Vì thế con ý thức được rằng bây giờ người có loại thịt đó chỉ có mình con. Con vừa lo lắng vừa sợ. Hàng ngày nhìn thấy miếng thịt ấy lớn lên, con lại càng thấy sợ. Tại sao con lại không nói chuyện đó với cha? Con cũng đã nghĩ đến chuyện nói với cha, nhưng con lại sợ cha trách con. Mục Đông Thành nói với vẻ bất an. Khi con nhìn thấy miếng thịt ấy mỗi ngày một lớn lên, thì con đã hiểu ra mấy chục năm trước cha đã ăn gì. Không còn nghi ngờ gì, đó chính là loại thịt này. Nhưng đây là xác của cụ già đó. Hơn nữa, mấy chục năm trước, ông đã làm cách nào để có được thứ đó? Con sợ cha không thể chấp nhận được, cũng lại muốn xem miếng thịt đó phát triển thay đổi thế nào nên con mới giấu cha. Mục Lôi sắc mặt nhợt nhạt nói với con. Thế là con đã nuôi miếng thịt ấy trong nhà vệ sinh? Vâng ạ. Chiếc đĩa kim loại ấy không chứa nổi miếng thịt đó nữa, thế nên con đã mua chiếc chậu tắm cho trẻ con và để nó vào trong đó. Con cứ tưởng rằng nó sẽ tiếp tục lớn thêm nữa. Không ngờ khoảng một tuần sau, miếng thịt đó đã thay đổi một cách đáng sợ. Nói đến đây, Mục Đông Thành đưa một tay lên bưng lấy miệng hoảng hốt. Một hồi lâu sau, anh mới lại nói tiếp. Một buổi sáng, con vào nhà vệ sinh thì thấy miếng thịt đó mọc ra một cánh tay. Con sợ đến mức không biết làm gì nữa. Rồi sau đó là chân, cổ và cuối cùng cũng chính là sáng nay là nó mọc ra một cái đầu. Hơn nữa trông giống như một hài nhi mới chào đời. Nó bắt đầu thở và khóc. Miếng thịt ấy đã biến thành một người sống. Mục Đông Thành nói đến đây thì không kìm được nữa, toàn thân run lên, mặt không còn giọt máu nào, hoảng sợ tới mức muốn ói mửa. Đúng là chuyện quá đáng sợ, từ xưa đến nay con không bao giờ nghĩ được rằng trong cuộc sống hiện đại lại có những sự việc ly kỳ đến thế. Vì thế con mới định dìm chết nó. Mục Lôi trợn mắt hỏi. Con còn biết làm gì nữa? Cha, nghe những lời kể vừa rồi của con, cha không cảm thấy hài nhi kia là quái vật hay sao? Loại sinh vật đáng sợ ấy, làm sao có thể để nó sống trên đời này được? Cho dù nó là gì thì cũng là cái nghiệp mà con tạo ra. Mục Lôi gầm lên. Nếu không phải vì con nảy ra ý nghĩ kỳ quái rồi mang loại thịt ấy về nhà, thì làm sao lại xảy ra chuyện này? Bây giờ, con bảo nó là quái vật cũng vậy, sinh vật đáng sợ cũng thế. Còn theo cha, đó là một đứa con trai. Mục Lôi chỉ vào đứa bé trên giường. Cho dù thế nào thì bây giờ nó cũng là một con người, con không có tư cách để cướp sinh mạng của nó. Mục Đông Thành nói với sắc mặt nhợt nhạt. Cha, cha nói vậy là có ý gì? Cha muốn con nuôi nó à? Coi quái vật đó như con trai và nuôi nó lớn à? Con không đáng nuôi nó hay sao? Là con đã khiến cho nó sống lại. Mục Lôi đỏ mắt tía tai gầm lên. Hơn nữa, con không được phép gọi nó là quái vật. Mục Đông Thành ngây ra một lúc, không hiểu vì sao cha mình lại nổi giận như vậy. Nhưng lúc này, người con luôn phục tùng mọi sự sắp đặt của cha là anh đã kiên quyết lựa chọn sự phản kháng. Không, cứ cho là như cha nói. Chuyện này do con gây nên, vì thế con sẽ dùng cách của con để giải quyết nó. Cách của con là giết chết nó à? Sao con lại mất hết nhân tính như vậy? Đó là một hài nhi đáng sống đấy. Mục Đông Thành lắc đầu. Cho dù cha thấy thế nào, nhưng với con thấy nó là một quái vật. Nếu nuôi sống sinh vật ấy, có trời mà biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sẽ không xảy ra chuyện gì kỳ lạ đâu. Nó sẽ lớn lên thành người giống như những đứa trẻ bình thường khác. Ngữ khí của Mục Lôi bỗng mềm xuống như thể đang van nài. Đông Thành, coi như cha xin con không được ra tay với nó. Nó... Mục Đông Thành tò mò nhìn cha. Cha dựa vào đâu mà cảm thấy rằng nó sẽ lớn lên giống như những người bình thường khác? Còn nữa, tại sao cha lại ra sức bảo vệ nó như vậy? Mục Lôi nhìn Đông Thành chăm chú hàng phút rồi nói. Con có muốn biết câu trả lời không? Tất nhiên rồi ạ. Thôi được. Mục Lôi khẽ gật đầu, đưa lá thư tìm thấy ở nhà cũ ra, nói một cách yếu ớt. Cha đã định là mãi mãi không để cho con biết chuyện này, nhưng bây giờ xem ra có lẽ cần phải cho con biết sự thật. Mục Đông Thành đón lá thư với vẻ hoài nghi hỏi lại. Đây là gì ạ? Vừa rồi cha đến dọn đồ ở nhà cũ đã tìm thấy nó trong tủ sách của ông. Con hãy đọc đi, đọc xong thì sẽ biết. Mục Đông Thành lấy lá thư ra khỏi phong bì mở ra xem. Viết những dòng này tôi rất mâu thuẫn, không biết lá thư này có một ngày bị người nhà phát hiện ra không. Thường thì họ không động đến chồng sách cổ này của tôi, nhưng sau khi tôi chết, chưa biết chừng nó sẽ bị lật xem. Nhưng dù thế thì cũng chẳng sao, đến khi người nhà phát hiện ra nó thì tôi đã chẳng còn trên thế gian này nữa. Tôi đã nhận lời của đại ân nhân, sẽ không bao giờ nói ra chuyện đó mà tôi đã làm được. Cả đời này tôi đã không nói với bất cứ ai về chuyện đó. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn không kìm được mà viết những điều đó ra giấy. Không phải là tôi không giữ chữ tín và đã dùng cách này để tiết lộ về chuyện đó, mà là vì nó liên quan đến thân thế của một người. Nếu người ấy đọc được lá thư này khi còn sống và hiểu được ý tứ trong đó, thì coi như là tôi đã có lời với người ấy. Năm xưa khi cả nhà sắp chết đói, đường cùng chỉ còn cách tự sát, tôi đến bên bờ sông, đang định nhảy xuống sông tự vẫn. Đúng lúc đó, một người đàn ông tuổi cũng gần như tôi xuất hiện. Ông ấy đã giữ tôi lại, hỏi tôi tại sao lại muốn chết. Tôi nói với ông ấy, đứa bé mới sinh được mấy tháng của nhà tôi, cháu đích tôn của tôi vì không có sữa bú nên hôm nay đã chết rồi. Hơn nữa, tôi và con trai, con dâu của tôi cũng sắp chết đói, cả gia đình tôi đã đi đến bước đường cùng. Người đàn ông kia rất thông cảm, ông ấy nói, có thể giúp tôi qua được cơn hoạn nạn, nhưng với điều kiện là nhất định phải giữ bí mật. Tôi nhận lời, người đàn ông ấy bảo tôi chờ một chút. Lát sau, ông ấy mang ra một bọc, bên trong đựng một miếng thịt to. Ông ấy nói với tôi, đây là một loại thịt rất thần kỳ, nó sẽ tự lớn lên. Chỉ cần mỗi lần ăn để lại một ít thì sẽ có thể ăn mãi. Ông ấy đưa miếng thịt ấy cho tôi và bắt tôi phải chấp nhận hai điều kiện. Một là không được cho ai biết chuyện liên quan đến loại thịt này. Hai là đến một ngày chúng tôi qua cơn hoạn nạn, không còn thiếu lương thực nữa thì phải ăn chú thịt ấy hết trong một lần mà không được để nó còn trên đời này. Lúc đó tôi bán tín bán nghi, nhận lời với những điều kiện của ông ấy, rồi cầm chú thịt ấy về nhà, cắt đa một nửa và nấu một nồi canh thịt. Loại thịt đó là món ăn ngon nhất trong đời tôi. Tôi và con trai, con dâu ăn xong, lập tức lấy lại được sức lực và tinh thần. Ngày hôm sau, tôi kinh ngạc khi phát hiện ra rằng miếng thịt kia quả nhiên như lời người đàn ông ấy nói đã lớn lên một cách thần kỳ. Tôi vô cùng mừng rỡ, biết rằng ông ấy đã không nói dối và chúng tôi thực sự đã qua được những ngày tháng gian khổ bằng loại thịt kia. Vì thế, mỗi ngày tôi chỉ cắt một nửa, còn lại cất vào trong một cái vò. Chúng tôi đã ăn loại thịt này trong đúng một năm. Tôi nói với con trai và con dâu là không được nói chuyện này cho bất cứ ai và cũng không cho chúng hỏi về nguồn gốc của loại thịt đó. Sau khi qua khỏi trận đói, cuộc sống của chúng tôi đã khá hơn, không còn phải lo lắng về cái ăn nữa. Lúc đó tôi nhớ đến lời của ân nhân bảo chúng tôi rằng đến lúc đó thì phải ăn chú thịt đó hết sạch trong một lần, không được để lại chút nào. Tôi rất muốn làm theo lời ông ấy, nhưng tôi lại nghĩ ai đảm bảo được rằng từ nay về sau không xảy ra nạn đói nữa. Nếu chúng tôi ăn hết chỗ thịt đó một lần, gặp phải một năm mất mùa nữa thì tôi biết đi đâu để tìm được ân nhân. cho nên tôi đã làm ngược lại lời thề năm đó, không ăn hết chỗ thịt đó mà lén giấu nó ở một chỗ khác, một gian nhà nhỏ của chúng tôi. Tôi chỉ định tích trữ nó, cách một khoảng thời gian lại cắt một ít mang về để tránh cho miếng thịt đó quá to. Không ngờ, một tuần sau thì tôi phát hiện ra miếng thịt ấy đã mọc tay, sau đó là chân. Nửa tháng sau thì thành một đứa bé trai bụ bẫm, hơn nữa lại còn sống. Tôi ngạc nhiên vô cùng, không hiểu sao loại thịt mà chúng tôi ăn trong một năm ấy lại biến thành một con người. Nhưng sự việc đã phát triển đến mức độ này thì tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách bế đứa trẻ ấy về nhà. Tôi nói với con trai và con dâu rằng đã nhặt được đứa trẻ ấy bên đường. Do đứa cháu tôi đã chết trong nạn đói, con dâu lại bị bệnh không thể nào sinh con được nữa, nên các con tôi mừng rỡ đón nhận đứa bé ấy và cho rằng đó là đứa con mà ông trời cho chúng, hoàn toàn không hề biết rằng đứa bé ấy được biến thành từ loại thịt ấy. Tôi không dám nói cho con trai và con dâu biết, sợ chúng không chấp nhận được. Vì vậy, tôi coi đứa bé ấy là người kế tục của nhà họ Mục, thương yêu nó như là đứa cháu ruột của mình mà đặt tên cho nó là Đông Thành, đồng thời định giấu kỹ bí mật đó trong lòng. Đọc đến đây, sắc mặt của Đông Thành dường như không còn giọt máu nào nữa. Toàn thân anh run lên bần bật, đầu lắc như điên dại, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại. Không, không thể, đây không phải là sự thật. Hôm nay cha cũng mới biết. Đông Thành, rất xin lỗi, bao nhiêu lâu nay cha đã luôn giấu con. Đúng như trong lá thư kia, con ruột của cha đã chết trong nạn đói, con được ông nội bế về. Lúc đó, ông chỉ nói rằng nhặt được con ở bên đường, cha tưởng là thật, mà cho đến hôm nay đọc lá thư này cha mới biết. Nói đến đây, Mục Lôi nhìn Mục Đông Thành. Vì vậy bây giờ thì con đã biết vì sao cha nhất định bảo con không được ra tay với đứa bé kia rồi chứ. Nó là anh em với con, hoặc nói cách khác, nó và con là cùng một người. Gì cơ, nghĩa là gì? Đông Thành bước lại trước mặt cha, nắm lấy cánh tay ông. Đây chẳng phải là thịt của ông cụ già đó biến thành sao? Sao lại là cùng một người với con? Cho đến tận lúc này mà con vẫn chưa hiểu à? Mục Lôi nói. Khi cha nhìn thấy mặt đứa bé kia và nhớ lại mặt của cụ già ấy thì cha đã hiểu ra. Đông Thành, khi cha nhìn thấy mặt cụ già ấy thì thấy có gì đó quen quen. Lại cả đứa bé kia nữa, con không cảm thấy nó và con rất giống nhau hay sao? Đông Thành hoảng hốt nhìn đứa bé trai trên giường. Lúc này nó đã ngủ say, các đường nét trên khuôn mặt ấy đúng là khá giống mình. Nếu không nghe những lời nói ấy của cha thì anh hoàn toàn không thể nào liên tưởng được. Mục Lôi buồn bã nói. Hồi đầu khi còn trẻ, cụ già đó đã cho ông nội của con một miếng thịt trên người mình. Sau đó miếng thịt ấy đã biến thành con. Bây giờ con mang một miếng thịt khác của cụ già ấy về nhà, nó lại biến thành một bé trai. Cũng có nghĩa là cụ già ở Thiện Phẩm Cư, con và cả đứa bé kia đều là cùng một người. Không, đừng nói nữa. Mục Đông Thành đau khổ ôm đầu. Sao lại như thế được? Con cũng được biến thành từ miếng thịt ư? Mục Đông Thành cười lớn với vẻ giễu cợt. Con cứ luôn mồm nói rằng đứa bé kia là quái vật, kết quả là con mới là một quái vật đã sống mấy chục năm rồi. Đông Thành, con đừng nói về mình như vậy. Mục Lôi cũng nói với vẻ đau đớn. Con không phải là quái vật, cụ già và đứa bé kia cũng không phải là quái vật. Vậy thì chúng con là gì? Cha ai nói cho con biết chúng con là gì? Mục Đông Thành nói trong nước mắt. Mục Lôi ngửa mặt lên thở dài. Cha vốn không tin trên đời này lại có chuyện như vậy, nhưng bây giờ thì đã trải qua rồi, cha chỉ có thể rút ra một kết luận. Mục Lôi nhìn chăm chăm vào Mục Đông Thành. Các con tất nhiên là con người, nhưng có lẽ không phải là con người trên trái đất. Thế giới này quả nhiên tồn tại như người bạn từ phương xa tới. Mục Đông Thành nhìn cha, hai người nhìn nhau một hồi lâu rồi anh nói. Con là ai? Con phải làm như thế nào? Mục Lôi nhìn Mục Đông Thành đáp. Con là con trai của cha, sau này con hãy sống cho thật tốt. Thế còn nó thì sao? Mục Đông Thành chỉ đứa bé trên giường. Nó là con của con, là một thành viên mới của nhà họ Mục, con hãy đặt tên cho nó. Một lần nữa nước mắt Mục Đông Thành lại trào ra, giống như mọi con người trên trái đất này. 10 năm sau, một nhà hàng thực đơn riêng được mở tại một thị trấn cổ không nhiều người biết lắm. Đầu bếp nhà hàng là một thiếu niên thiên tài 16 tuổi. Nhà hàng này đặt ra rất nhiều quy định, hàng tuần chỉ kinh doanh vào thứ hai và thứ tư, mỗi lần chỉ làm một mâm vào bữa tối. Số lượng người ăn chỉ hạn chế từ 6 đến 8 người, không cho gọi món, đầu bếp làm món gì thì ăn món đó. Dù ăn món gì cũng không được hỏi về nguồn gốc nguyên liệu và quá trình chế biến. Mặc dù có những quy định nghiêm ngặt như thế, nhưng người ăn vẫn rất đông, vì đến đó họ có thể được ăn những món ngon độc nhất vô nhị. Chủ nhân của nhà hàng chỉ có cậu thiếu niên ấy và một người phụ nữ tuổi chừng hơn 50. Có lúc, người ngoài sẽ nghe thấy người phụ nữ kia gọi cậu thiếu niên ấy là ông chủ. Quan hệ giữa họ rất khác thường, nên khiến người ta cứ phải đoán giả đoán non. Những khi rỗi rãi, chủ nhà hàng và người phụ nữ ấy thường pha một ấm trà xanh, rồi nói chuyện ngẫu hứng, cũng có lúc lại ôn lại chuyện cũ. Một buổi chiều nọ, người phụ nữ hỏi: "Ông chủ, vì sao chúng ta cứ phải mở nhà hàng như vậy?" Cậu thiếu niên ngửa mặt nhìn lên những vì sao sớm trên trời, nói vẻ ủ rột: "Dù sao thì chúng ta cũng không thể quay về được nữa, ở lại đây thì cũng phải tìm ra việc gì mà làm." Cậu quay đầu lại nhìn người phụ nữ cười: "Hơn nữa, không lẽ ngươi không thấy sao? Thứ của quê chúng ta ngon hơn hẳn đồ ăn ở đây. Ta muốn cho những người ở đây được nếm chúng." Người phụ nữ cười buồn và thở dài: "Chúng ta lưu lạc ở đây đã lâu lắm rồi." Bà buồn bã nói: "Có lúc tôi cảm thấy mình như người ở đây mất rồi." Cậu thiếu niên vỗ vai người phụ nữ an ủi: "Như thế cũng không có gì là không tốt. Ở đây không thể nào so sánh được với quê hương của chúng ta, nhưng cũng khá là tốt. Giang Nam, quê hương của sông nước nơi chúng ta đang ở, chẳng phải là một nơi rất tốt sao?" Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu: "Lần này chúng ta mở nhà hàng ở Giang Nam sông nước, chắc hẳn sẽ không còn gặp phải rắc rối nữa." Cậu thiếu niên nói: "Có lẽ sẽ không có đâu, bây giờ chúng ta sẽ không bán món ăn đó nữa. Lần trước bị người ăn nhận ra, suýt nữa thì họ đã mò ra thân phận của chúng ta." Cậu thiếu niên cười đáp: "Ngươi cho rằng họ không biết ư? Thật ra họ cũng đã đoán ra rồi." "Nói như vậy, hiện trường mà chúng ta tạo ra cho họ không có gì tác dụng à?" "Đúng thế, họ không bị chúng ta hãm hại và cũng không chịu dừng lại vì sợ hãi. Đúng là chúng ta đã uổng công vô ích." Cậu thiếu niên cười hà hà: "Có điều ta làm như vậy cũng không phải hoàn toàn là vì họ. Hồi đó ta đã nhiều tuổi rồi, cho nên cũng muốn nhân cơ hội ấy tái sinh một lần." "Cũng đúng, phải rồi. Làm sao ông chủ biết được là họ đã đoán ra thân phận chúng ta?" Cậu thiếu niên nở nụ cười bí hiểm: "Làm sao ta lại không biết được? Ta có thể cảm nhận được về người anh em của ta mà." "Nếu họ đã biết được bí mật của chúng ta, sao lại không cho mọi người biết?" "Người ấy là một thanh niên của chúng ta thì làm sao lại bộc lộ chính mình? Hơn nữa, họ còn nuôi một người anh em tuổi cũng như ta." "Nói như vậy, người không đơn độc nữa rồi." Cậu thiếu niên nhìn người phụ nữ: "Thành Huệ, người cũng không cô đơn đâu. Trước đây khi người tái sinh, chẳng phải cũng đã để lại mấy người chị em đó sao?" Người phụ nữ cười: "Đúng vậy, nếu ông chủ không nói thì tôi cũng quên mất. Không biết bây giờ họ ở phương trời nào rồi." "Sẽ có một ngày gặp lại thôi." Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. "Những người lớn lên giống như chúng ta trên thế giới này đều là anh chị em của chúng ta. Chỉ có điều có lúc họ không biết đó mà thôi." Chuyện thực đơn riêng đã kết. Kết thúc đêm thứ 12. Các bạn vừa nghe xong tập số 53 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.